Giọng điệu của cô gái rất sắc sảo, nghe có vẻ dễ hiểu, lại không giống như là đang nói giả tạo. Vệ sĩ vẫn không động, cùng nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Buông cô gái này ra, xin lỗi cô ấy, các anh quá vô lễ rồi, sao có thể tùy tiện bắt người khác qua đây cơ chứ? Tô Ánh Nguyệt nói mấy câu đường đường chính chính, sau đó kéo cửa kính lên, chặn ánh mắt ở bên ngoài. Sau đó cô lại dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại và nói với tài xế, tôi hơi mệt, rất muốn được nghỉ ngơi. Tài xế thả vách ngăn xuống, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, liếc ra ngoài cửa xe, phát hiện vệ sĩ đã thả người phụ nữ kia đi. Còn mấy người kia đang đứng ở trước cửa xe quan sát tình hình. Cô đảo mắt, chắc chắn là bọn họ sẽ không đến gõ cửa xe cô. Trần Minh Tân cũng chưa có quay lại, cô liền đưa tay ra, nhặt cục giấy mà người phụ nữ kia ném xuống. Sau khi nhặt lên, cô không dám mở ra xem ngay, mà giống như là ăn trộm, cẩn thận giấu ở trong túi sách. Mấy giây sau, cô cảm thấy cho dù là cái gì thì vẫn nên xem trước rồi mới nói. Cô nhanh chóng mở cục giấy ra, trên đó có một hàng chữ rất quen thuộc, trên đó viết một địa chỉ xa lạ và một số điện thoại. Ở góc dưới cùng bên phải có hai chữ LU. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, đây là nét chữ của Lục Thời Sơ, không sai. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hạ cửa sổ xuống, nhìn về hướng lúc trước của người phụ nữ kia, lại phát hiện ra không thấy gì cả. Có vệ sĩ bước lên hỏi cô, mời chủ, sao vậy ạ? Tô Ánh Nguyệt nhếch khóe miệng, cố gắng khiến cho vẻ mặt của mình giống y như lúc trước. À, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi là cậu chủ của các anh vẫn chưa quay lại sao? Vệ sĩ cũng sẽ không nghi ngờ, chỉ nói cậu chủ đang có chuyện, có lẽ là hơi lâu một chút. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Sau khi kéo cửa kính lên, cô dựa vào trên ghế, thở phào nhẹ nhõm, giống như là một tên trộm vậy, căng thẳng muốn chết. Cô lại nhìn mảnh giấy nhỏ kia, sau khi chắc chắn là đã ghi nhớ nội dung ở bên trong, liền xé nát mảnh giấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó mở một chai nước, đổ một ít vào trong lòng bàn tay mình, vo mảnh vụn thành một hỗn hợp sền sệt, sau đó mới đặt tay lên miệng thùng rác và xả sạch nước ở trên tay. Làm xong những điều này, Tô Ánh Nguyệt bắt đầu trở nên bồn chồn và lo lắng. Mảnh giấy nhỏ này chắc chắn là của Lục Thời Sơ nhờ người ta gửi tới. Cũng chỉ có anh ta mới nghĩ ra một cách thỏa đáng, lại không khiến cho người khác nghi ngờ để mà đưa mảnh giấy nhỏ đến tay cô. Dù sao, những chuyện anh ta đã từng làm đều cho thấy anh ta rất thận trọng đến mức nào. Nhưng cô muốn đi gặp anh ta sao? Bình tĩnh suy nghĩ, cô nên đi gặp anh ta. Ít nhất cũng phải nói rõ ràng, sau này bọn họ còn gặp mặt thì sẽ không còn là bạn bè. Chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra, không ai có thể thay đổi được, cũng không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho dù là cô muốn Trần Minh Tân và Lục Thời Sơ dùng biện pháp hòa bình để mà giải quyết tranh chấp, nhưng hai người bọn họ nhất định là không đồng ý. Nửa tiếng sau, Trần Minh Tân mới quay lại. Lúc này Tô Ánh Nguyệt vẫn đang nghĩ đến chuyện kia, nghe thấy tiếng mở cửa xe mới phản ứng lại là Trần Minh Tân đã quay lại. Để mà che giấu sự chột dạ và căng thẳng của mình, Tô Ánh Nguyệt chủ động lên tiếng nói chuyện với anh. Sao lâu như vậy mới quay lại? Nhưng không biết Trần Minh Tân đang nghĩ cái gì, không hề quan tâm đến cô. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt đang âm thầm đánh giá anh. Trần Minh Tân ngồi yên, mím môi không nói một lời nào, cả người rơi vào trầm tư. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt cũng có chuyện, thấy anh đang rất nghiêm túc suy nghĩ, cũng không làm phiền anh nữa. Cả hai trở lại lâu đài Mò Huynh mà không nói một lời nào. Kết quả vừa trở về, Trần Úc Xuyên lại phái người đến gọi Trần Minh Tân qua đó. Trần Minh Tân cau mày trực tiếp từ chối, không đi. Nói xong, anh quay người nhét một cái hộp vào trong tay của Tô Ánh Nguyệt. Hơn nữa, giọng nói lại còn mang theo uy hiếp. Nếu như em dám gọi điện thoại cho anh ta, em và anh ta đều sẽ chết. Sau đó, anh bước lên cầu thang và đi vào trong phòng sách. Sau khi Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy hình bóng của anh biến mất, mới cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay. Cô có chút nghi ngờ, đoán ở trong hộp có thể là một chiếc điện thoại di động. Mở ra xem, cô phát hiện bên trong thật sự có một chiếc điện thoại di động là mẫu mới nhất trong thương hiệu lớn nào đó, đầy đủ chức năng và rất đẹp, rất hợp với phụ nữ. Trần Minh Tân lại đưa điện thoại cho cô, còn là một cái mới, vậy cái cũ đâu? Không, trọng điểm có lẽ là Trần Minh Tân vừa đưa cô ra ngoài, vừa đưa điện thoại cho cô. Nếu như theo những lời anh nói lúc trước, điện thoại di động được xem là đồ chơi của thú cưng. Tô Ánh Nguyệt bị suy nghĩ của mình làm cho bị nghẹn. Cô đúng là điên rồi, sao có thể suy nghĩ như vậy chứ? Cô ngơ ngác một lúc, sau đó mới cầm điện thoại đi lên trên tầng. Đi đến cửa phòng sách, cô đang định gõ cửa, sau đó lại hạ tay xuống, xoay người và muốn đi xuống tầng. Ép một ly nước trái cây,

muốn đứng dậy rời đi lại không thể nào mà chạy được. Lúc này, Trần Minh Tân đột nhiên ôm cô đứng dậy. Một giây sau, anh đưa tay ra, gạt một cái. Tất cả những thứ ở trên mặt bàn đều rơi xuống mặt đất, đặt cô ở trên bàn. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt run rẩy, lập tức nghĩ đến Trần Minh Tân muốn làm cái gì. Cô hoàn toàn không nghĩ đến những thứ này, chủ yếu là vì tính cách của Trần Minh Tân chính là như vậy. Quả nhiên, cô vừa ngồi vững, Trần Minh Tân đã đưa tay ra kéo quần áo của cô. Anh không có vẻ gì là kiên nhẫn, mùa hè quần áo lại rất mỏng. Chưa tới hai lần mà quần áo ở trên người Tô Ánh Nguyệt đã bị anh giật lấy, cuốn phăng ra vứt trên mặt đất. Anh... Tô Ánh Nguyệt ôm lấy mình, cắn môi nửa ngày không nói ra lời. Cô chỉ thăm dò anh một chút, chứ thật sự là không muốn mình sẽ cùng anh làm thật. Ánh mắt của Trần Minh Tân rơi ở trên người cô, ánh sáng ở trong đôi mắt càng ngày càng trở nên tối lại. Anh dễ dàng mở tay của cô, vòng ra sau lưng, sau đó đem hai tay giữ chặt lại, nghiêng người hôn xuống cái cổ trắng mềm của cô. Da thịt ở trên cổ nhẵn nhụi và mềm mại. Tô Ánh Nguyệt cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh. Trần Minh Tân lại tiếp tục tiến đến bên tai cô nhẹ giọng hỏi, kìm nén không khó chịu sao? Một câu này mang theo hai ý nghĩa, giống như là cố ý chọc thủng lời nói dối trước đó, bảo muốn đi tới phòng vệ sinh của cô, lại giống như là nói đến tình cảnh của cô lúc này. Anh hạ thấp giọng nghe vào trong tai cô càng trở nên quyến rũ. Cô hít một hơi thật sâu, hô hấp càng lúc càng nặng đè. Trần Minh Tân hôn lên lỗ tai cô, giở trò cũ, ở bên tai cô nói khẽ. Không cần phải nhịn, anh vẫn không chê em cười. Nói là không chê cười cô, nhưng lời cuối của anh đã nhiễm lên một chút ý cười. Tô Ánh Nguyệt vô cùng tức giận, ngửa đầu cắn một cái vào cái cổ của anh. Cảm thấy mình dùng sức có hơi quá mạnh, Tô Ánh Nguyệt mới buông ra. Giống như là bất kể lúc nào, cô đều không phải là đối thủ của Trần Minh Tân. Cô đành phải thừa dịp lúc làm chuyện này, cắn anh một cái, cắn yêu anh để mà giải hận. Dù sao thì anh cũng không cắn lại cô, ít nhất thì sẽ không nỡ cắn cô. Tô Ánh Nguyệt cũng không biết sự tự tin này của mình đến từ đâu mà tới. Trần Minh Tân đau đến mức hít mạnh một hơi, khẽ kêu lên một tiếng. Đột nhiên là nâng người cô lên, trong đôi mắt đen láy giống như là có vòng xoáy muốn đem cô hút vào bên trong. Tô Ánh Nguyệt hơi run rẩy, bộ dáng này của Trần Minh Tân khiến cho tim cô đập nhanh hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt, giống như là dã thú đem con mồi khống chế ở trong phạm vi thế lực của mình. Một khắc trước, khi mà muốn bắn giết nó kia, có vẻ hờ hứng, nhưng thực chất là đã nắm chắc 10 phần. Cuối cùng thì Tô Ánh Nguyệt cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Cô giống như là đang cầu xin tha thứ. Đưa tay ra ôm, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Trần Minh Tân thích ăn mềm, không thích ăn cứng. Tô Ánh Nguyệt rõ ràng nhất điểm này. Thế nhưng cô lại không biết, bây giờ Trần Minh Tân đã là tên trên dây. Không phát lại không được. Tô Ánh Nguyệt dịu dàng lấy lòng. Đối với anh mà nói rất được lợi, nhưng cũng càng khiến cho anh khó nhịn hơn. Trần Minh Tân như một đứa trẻ bướng bỉnh, người khác càng muốn làm gì thì anh lại càng không cho cô đạt được. Rốt cuộc là Tô Ánh Nguyệt sâu sắc trải nghiệm một lần ý tứ trong bốn chữ tự chui đầu vào rọ này. Toàn thân cô sụi lơ, tùy ý cho Trần Minh Tân ôm cô trở về phòng. Ra khỏi phòng làm việc, cô sợ gặp phải người giúp việc, nên trong toàn bộ quá trình trở về phòng ngủ, đầu của cô là rúc vào trong ngực của Trần Minh Tân. Hết lần này tới lần khác, Trần Minh Tân lại giống như là đang đi dạo, bước chân đi rất chậm rãi và từ tốn. Đối với Tô Ánh Nguyệt mà nói, con đường về đến phòng đơn giản chính là một giây dài như một năm. Cuối cùng cũng đã về tới phòng. Tô Ánh Nguyệt vừa rời khỏi ngực của Trần Minh Tân, liền trực tiếp vọt vào trong phòng tắm, đem cửa đóng sầm lại một tiếng. Sau khi đi vào, anh lại nhanh chóng đem cửa khóa trái lại. Tô Ánh Nguyệt tựa trên cửa, thở dài nhẹ nhõm. Cô nghiêng đầu ghé ở trên cửa nghe ngóng một chút. Đến khi không cảm nhận được có người ngoài cửa, cô mới xoay người đi mở nước tắm rửa. Trận này của cô và Trần Minh Tân ở trong phòng làm việc hoàn toàn là ngoài dự liệu của cô. Cô cho rằng bây giờ tính tình của Trần Minh Tân kỳ quái như thế, sẽ có lẽ không có hứng thú đối với thân thể của cô mới đúng. Nhưng thật sự đã chứng minh rằng Trần Minh Tân sao có thể không hứng thú đối với thân thể của cô đây? Rõ ràng còn là nhiều hơn trước nữa. Bên ngoài phòng tắm, Trần Minh Tân đứng ở trong phòng, hai tay bắt chéo ở bên hông, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt bất mãn, chăm chú, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm. Rất tốt, người phụ nữ này thật sự là một chút tiến bộ cũng không có. Lúc biết mình chọc ra chuyện, còn ở ngay trước mặt anh tỏ ra yếu thế. Xin khoan dung tha thứ, nhưng sau khi xong việc, lại trực tiếp đem anh nhốt ở bên ngoài cửa phòng tắm.

Trần Minh Tân nói đến đây, cười lạnh một tiếng, mới bổ sung thêm năm chữ. Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Đầu tiên là Tô Anh Nguyệt có chút chột dạ, mặc dù không nghĩ đến nhất định phải liên lạc với Lục Thời Sơ, nhưng mà cũng đã từng suy nghĩ muốn gặp Lục Thời Sơ. Hơn nữa, ngày hôm nay cô còn nhận được một tờ giấy nhỏ, kéo theo mà đến chính là sự tức giận. Tại sao chuyện liên quan đến Lục Thời Sơ thì anh lại không thể dùng lý trí để mà suy nghĩ được hả? Anh có vấn đề gì? Trong lòng của anh nghĩ như thế nào? Chúng ta nói đàng hoàng với nhau một chút có được không? Không cần phải tự mình cứ suy đoán như vậy. Tuế Nguyệt nói đến lúc sau thì đã không thấy có dấu hiệu tức giận, ngược lại thêm chút không biết phải làm sao. Đối mặt với Trần Minh Tân như thế này, cô thật sự là có chút bất lực. Trần Minh Tân híp mắt lại, đôi lông mày đẹp mắt của anh hơi nhướng lên, trên trán nổi gân xanh, có thể nhìn thấy rõ lúc này anh tức giận đến cỡ nào. Tuế Nguyệt cho rằng anh lại nổi cơn thịnh nộ, nhưng mà anh chỉ lạnh lùng nói, anh đã rất lý trí, anh vô cùng hiểu rõ mối quan hệ của em và Lục Thời Sơ. Anh hiểu rõ mối quan hệ của cô và Lục Thời Sơ ư? Chính là giống như trước kia anh đã nói, là mối quan hệ cô và Lục Thời Sơ mà ngay cả con của bọn họ cũng không sinh. Chuyện này không biết nên khóc hay nên cười. Cô cũng không biết sao anh có thể suy nghĩ ra như vậy được. Tô Ánh Nguyệt dừng lại một chút muốn giải thích với anh, nhưng mà Trần Minh Tân lại lạnh lùng lên tiếng, nói trước khi cô mở miệng, tốt nhất là bây giờ em không cần nói cái gì hết, nếu không thì anh cũng không xác định được sẽ làm ra những cái chuyện gì đâu. Ánh mắt của anh lạnh lẽo cực kỳ, trong mắt của anh phủ một lớp sương mù khiến cho người ta nhìn thấy cũng không rõ được cảm xúc. Giọng nói nghiêm túc cũng không bao gồm cả sự nhẫn nại. Dường như là Tô Ánh Nguyệt mà nói thêm một chữ nữa, anh có thể xé xác cô ta ra. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt lột bồ một cái, ngón tay hơi cuộn tròn lại, cảm giác trong lòng bàn tay bất an, đưa tay cầm lấy ly nước ở trước mặt. Lúc đó mới phát giác được ở trong lòng mình bình tĩnh một chút. Anh như thế này rất đáng sợ. Tô Ánh Nguyệt cũng không dám chọc anh nữa. Có đôi khi cô cảm thấy mình rất mâu thuẫn. Mặc dù trong lòng của cô biết, cho dù cô có làm chuyện gì trái với ý của anh, thì anh cũng chắc chắn sẽ không làm ra mấy cái chuyện tổn thương cô. Nhưng mà cô lại không dám. Có lẽ là không phải là do không dám, mà chỉ là cô không muốn chọc cho anh không vui mà thôi. Tô Ánh Nguyệt bị anh giày vò đến trưa, vốn là có chút đói, nhưng mà cứ như vậy, cô cũng vốn không có chút khẩu vị nữa. Cô tùy tiện ăn một chút gì đó, muốn đứng dậy đi khỏi, lại bị Trần Minh Tân gọi lại. Thân thể của em cũng không phải chỉ là của một mình em đâu. Em ăn một chút như vậy, sức khỏe không tốt thì em có chịu trách nhiệm nổi không? Lời nói này của anh, ai nghe mà không thấy tức giận cơ chứ? Tô Ánh Nguyệt cắn răng ngồi xuống, cô không muốn cãi lộn cùng với anh, bất đắc dĩ ngồi trở lại tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà Trần Minh Tân thấy cái bộ dạng của cô đã ăn không nổi mà lại bướng bỉnh nhét vào, lại cảm thấy không thoải mái một chút nào. Ném dao nĩa trong tay, liền đứng dậy rời đi. Từ lúc anh ném dao nĩa đến lúc đứng dậy rời đi, động tác liên tiếp này có vẻ hơi xúc động. Tô Ánh Nguyệt không hiểu, cũng đã nghe theo ý của anh còn đang bất mãn cái gì nữa chứ? Kỳ quái chính là sau khi Trần Minh Tân đi rồi, khẩu vị của Tô Ánh Nguyệt lại quay về. Trần Minh Tân quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, giống như là không có chuyện gì, ăn đến nỗi vui vẻ, đã cảm thấy cả người mình không thích hợp. Anh nhớ tới hôm qua, trong lúc vô tình nghe được người giúp việc nói, chuyện phiếm với nhau. Có một người giúp việc nữ nói, gần đây Trần thức dẫn, bởi vì cua gái cho nên nuôi mấy con chuột đồng, giống như là nhớ đến chuyện gì đó thú vị. Trong mắt của anh cũng hiện ra một chút hứng thú, tiện tay ngoắc một người giúp việc tới. Lúc nãy mợ chủ vừa mới nói muốn nhìn chuột đồng của Trần Thức Dẫn, cậu nhanh lên một chút, đem con chuột đồng đó đến đây, trở về trong vòng 5 phút. Nếu không thì tối hôm nay, cậu dọn dẹp đồ đi khỏi đây ngay. Người giúp việc lộ ra cái vẻ mặt rất khó xử, nhưng ở trước mặt chính là cậu chủ Trần Minh Tân, nóng nảy, có tính tình bất định, đã khóa suy nghĩ nhất nhất ở trong lâu đài Mỏ Huynh. Cho dù là anh ta có nói lời oán giận nhưng cũng không dám nói ra được. Anh ta chỉ có thể lái xe đi qua đó, chỉ mong là bà chủ ở trong lâu đài đang ăn cơm chứ không phải là đang đi dạo ở bên ngoài, nếu không thì hành động của anh ta rất thất lễ. Về phần chuột đồng của cậu Thức Dẫn, anh ta cũng chỉ nuôi nó để mà lấy lòng các cô gái, anh ta cũng không phải là quan tâm lắm, nên trực tiếp giao nó cho người giúp việc. Cậu chủ Minh Tân đã kêu anh ta đi lấy, cho nên cũng không có vấn đề gì. Sau khi người giúp việc đi rồi, Trần Minh Tân đang tính toán thời gian, chờ đợi trong phòng khách. Người giúp việc kia vẫn không thể nào mà trở về trong khoảng thời gian 5 phút ngắn ngủi, nhưng mà cũng chỉ tốn thêm 1 phút nữa mà thôi. Trần Minh Tân không có thời gian so đo với anh ta thêm một phút nào, trực tiếp dặn dò nói, đem tới ném lên bàn đi. Anh nhìn thử một chút, có 3-4 con, còn nói thêm, hết toàn bộ. Tô Ánh Nguyệt rất sợ chuột, cho dù là chuột đồng cũng không có cảm tình gì. Chính là muốn để cho cô mất hứng, ăn cơm không thấy ngon miệng. Người giúp việc nghi ngờ là có phải mình đã nghe lầm gì hay không, nhưng mà vẻ mặt của Trần Minh Tân lại nghiêm túc không giống như là đang nói đùa. Anh ta đành phải xách theo chiếc lồng đi đến phòng ăn. Trần Minh Tân đang ngồi trong phòng khách, không đến một phút sau đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Tô Ánh Nguyệt. Nghe được âm thanh này, anh khẽ nhíu mày, âm thanh có chút phát run, hình như là đã dọa hơi quá rồi. Xem ra người giúp việc này quả thật là không được cái gì cả, ngày mai không cần để anh ta đến đây nữa. Người giúp việc ném con chuột đồng cũng mang một bộ mặt như là sắp tận thế, luôn cảm giác cái phần công việc này của mình khó mà giữ được. Không phải là cậu chủ Minh Tân nói mợ chủ rất thích chuột đồng hay sao? Nhưng mà anh ta nhìn thấy cái bộ dạng của mợ chủ không hề giống với biểu cảm ưa thích cơ mà. Anh ta cũng không hiểu tại sao cứ nhất định phải ném lên trên bàn ăn. Lúc trước anh còn tưởng rằng mợ chủ quái gở, nhưng mà bây giờ hình như là có chút gì đó quái lạ. Trong phòng ăn, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy con chuột đồng đang bỏ trên bàn ăn thì phải mất một lúc lâu cô mới từ trong kinh sợ hoảng hồn trở về. Cô sau khi bình tĩnh lại, xoay người nhìn thấy người giúp việc vứt con chuột đồng ra. Anh làm cái gì vậy? Người giúp việc lúc này mới có phản ứng. Căn bản lời của Trần Minh Tân nói không phải là thật. Mợ chủ căn bản là không thích chuột đồng. Nhưng anh ta lại không thể nói ra sự thật, chỉ có thể cúi đầu duy trì trầm mặc, cái gì cũng không nói. Tô Ánh Nguyệt đại khái đoán ra được điều gì đó, bèn không nói nhiều nữa, sau đó xoay người đi ra đại sảnh. Cô tức giận xông từ trong phòng ăn ra, muốn đi lên lầu. Lúc vô tình quay lại thì phát hiện Trần Minh Tân đang ngồi trên ghế sofa đại sảnh, mặt mày nhàn hạ, cầm một quyển tạp chí đang đọc. Tô Ánh Nguyệt đi qua đó, tức giận bừng bừng, giật cái quyển tạp chí trong tay của anh ta, không khách khí nói, anh rất nhàm chán hay sao? Trần Minh Tân ngẩng đầu liếc nhìn cô, sau đó đứng dậy muốn đi lên lầu. Tô Ánh Nguyệt đi đến trước mặt cô, giơ tay ra cản đường đi của anh. Nếu như anh nhàm chán thì đi xử lý công việc của anh đi, không thì đi xem tài liệu đi, giày vò tôi có bản lĩnh gì chứ? Trần Minh Tân bị cô ngăn cản cũng không vội vàng rời đi nữa. Tốc độ nói của cô rất nhanh, ngữ khí cũng có chút nóng nảy, trên mặt nhiễm một tia tức giận, cả người đều nhiều thêm một tia xinh đẹp. Trần Minh Tân trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, điều này quả thực không coi là bản lĩnh gì cả, có điều ngược lại lại rất thú vị. Anh nói xong còn nhướng mày giống như là khiêu khích. Cục tức của Tô Ánh Nguyệt nghẹn ở trong cổ họng, lên không được mà xuống không xong, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn anh đi lên trên lầu. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, hung hăng lẩm bẩm một câu, không biết xấu hổ. Chính vào lúc này, một người làm cẩn thận bước tới. Mợ chủ, có chuyện gì cứ nói đi, không có việc gì thì đừng chọc tôi, tâm trạng của tôi lúc này đang không tốt. Cô bây giờ không dám đảm bảo sẽ không chút giận vào người bọn họ. Cái loại tính khí này không phải là cô muốn khống chế thì có thể khống chế được. Người làm hơi cúi đầu cung kính nói, cậu chủ tức giận đến rồi. Giọng điệu của Tô Ánh Nguyệt không còn nhẫn nại nói, đến thì đến thôi. Dù sao Trần tức giận đến, đa phần cũng là tìm Trần Minh Tân, không có liên quan gì đến cô cả. Cô vừa dứt lời, trong giọng nói của Trần tức giận từ xa vọng vào. À, lâu như vậy không gặp, Ánh Nguyệt cũng không nhớ tới tôi, lại còn nói cái lời vô tình như vậy, trong lòng tôi thật sự là rất buồn. Trần Minh Tân ở phòng sách. Tô Ánh Nguyệt lúc này không có tâm trạng để mà tiếp anh ta, chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy, không định tiếp tục để ý anh ta nữa. Trần tức giận biết nhìn sắc mặt, tự nhiên nhìn ra tâm trạng không tốt của cô, cũng không tiếp tục chọc vào họng súng. Tô Ánh Nguyệt đang tức giận không nhẹ, nếu như rơi vào anh ta, không đẹp mặt chính là bản thân anh ta. Nếu nói trong biệt thự Mò Huynh này có ai anh ta không chọc nổi, thật sự là không có mấy người, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại là một người trong số đó. Anh ta trước đây là lưu manh, quen thói hung hăng, thủ đoạn rất nhiều, tâm ngoan, trầm mê tiểu sắc, đây cũng là điều mà những người của gia tộc Mỏ Huynh không coi trọng anh ta. Nhưng Trần Úc Xuyên lại rất thích anh ta. Trưởng thành trong thương trường, các góc cạnh ở trên người đều bị mài giũa, làm cho người ta thích cũng là chuyện phải nắm ở trong tay. Với cả, dù là con riêng, anh ta cũng là con trai nhỏ nhất của Trần Úc Xuyên. Trần Úc Xuyên trong tư tưởng có phần truyền thống của nước Z, con trai nhỏ nhất cũng sẽ là thương yêu nhiều hơn một chút. Anh ta đối với Trần Minh Tân có một loại kính sợ, thâm căn cốt đế. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra Trần Minh Tân rất để tâm đến Tô Ánh Nguyệt. anh ta cũng không muốn làm kẻ địch của Trần Minh Tân, tự nhiên cũng không dám chọc vào cô nữa. Được, tôi biết rồi, tôi bây giờ... Trần tức giận nói, ánh mắt dừng trên sàn nhà, đằng sau người Tô Ánh Nguyệt, cách đó không xa thì hơi khựng lại. Chuột đồng của tôi sao lại ở đây? Của anh? Tô Ánh Nguyệt ngược lại không ngờ, con chuột đồng này lại là của Trần tức giận. Trần tức giận khẽ gật đầu, Tô Ánh Nguyệt xua xua tay. Là của anh thì anh mau cầm đi đi. Chuột đồng thực ra rất đáng yêu. Trước đó là vì người làm đột nhiên vứt đến, cô mới bị dọa sợ. Có điều, bởi vì quá ghét loài chuột, chuột đồng có đáng yêu hơn nữa, cô cũng không thích nổi. Trần tức giận chỉ huy người làm bắt con chuột đồng bỏ vào trong lồng, sau đó đi lên lầu tìm Trần Minh Tân. Khi anh ta đẩy cánh cửa bước vào, Trần Minh Tân đang xem văn kiện, nhưng rõ ràng là có chút lơ đãng. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Khi nhìn rõ người đến là Trần tức giận thì lông mày của anh lập tức cau lại. Anh đến đây làm gì? Giọng điệu không vui thể hiện rõ là không hoan nghênh sự xuất hiện của Trần tức giận. Sau khi hai người chuyển ra ngoài, tôi còn chưa đến thăm. Mặc kệ là nói như thế nào, chúng ta cũng là bạn, là người một nhà. Về tình về lý, tôi đều nên đến thăm hai người. Trần tức giận vừa nói vừa ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện anh, bộ dạng rất tự nhiên. Sắc mặt của Trần Minh Tân không vui khi nhìn anh ta chằm chằm. Bỗng nhiên, anh cười lạnh một tiếng nói, ông ngoại bảo anh đến. Anh nói là câu trần thuật, anh cũng không phải là đang hỏi Trần tức giận, mà là đang chắc chắn suy nghĩ ở trong lòng. Biểu cảm ở trên mặt của Trần tức giận bỗng cứng lại, mất một lúc mới khôi phục lại. Anh ta cười khanh khách nói, cậu nói cái gì, sao có thể là bảo tôi đến thì tôi sẽ đến chứ, thật sự là vì quá lâu không gặp nên mới đặc biệt đến thăm thôi. Anh ta nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Minh Tân, nhìn anh ta chằm chằm. Điều này trực tiếp khiến cho anh ta chột dạ, khi nói đến vế cuối mà im bặt, cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Trần Minh Tân thấy thế thì hừ lạnh một tiếng. Anh đi về với ông ngoại, tuổi tác cao nên nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng đừng có nhọc lòng nhiều quá, tôi ngày mai sẽ đến tìm ông. À, cậu nói đúng, tôi cũng cho rằng là như vậy. Ba tôi mặc dù là nhìn rất khỏe khoắn, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rốt cuộc là cũng không còn trẻ nữa, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trần tức giận khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, vì để che đậy sự bất an của mình mà không ngừng nói chuyện. Trần Minh Tân nghe thấy phiền, đang muốn đuổi người thì Tô Ánh Nguyệt đi vào. Trong tay cô bê cái khay, trong khay lại đặt hai cái ly trà. Lá trà còn là Bùi Chính Thành gửi từ nước Tê cho bọn họ. Cô vừa mới bước vào, ánh mắt của Trần Minh Tân và Trần tức giận đều đặt ở trên người của cô. Tô Ánh Nguyệt điềm nhiên đi tới, khẽ mỉm cười đặt một ly trà trước mặt Trần tức giận. Cậu nhỏ, anh uống trà. Hả? Trần tức giận bị tiếng cậu nhỏ này làm cho anh ta choáng váng. Cậu nhỏ gì chứ? Trần Minh Tân trước nay không gọi anh ta là cậu. Anh ta cũng sắp quên mất mình vẫn được tính là trưởng bối của Trần Minh Tân. Mặc dù anh ta luôn muốn khiến Trần Minh Tân gọi mình là cậu, hưởng thụ một chút cảm giác làm trưởng bối của anh, nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Anh ta trước giờ không dám nói với Trần Minh Tân. Mà Tô Ánh Nguyệt gọi một tiếng cậu nhỏ này, mặc dù là không có gọi sai, nhưng mà anh ta lại không dám đáp lại. Anh ta khó xử quay đầu nhìn Trần Minh Tân, quả nhiên là nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi. Anh đặt tay trên bàn, ngón trỏ chỉ gõ gõ nhẹ trên mặt bàn, âm thanh đó rất nhỏ, lại giống như là búa tạ gõ vào trái tim anh ta. Anh ta ngay cả trà cũng không dám uống, vứt lại một câu. Tôi nhớ ra tôi còn chưa tắm, sau đó hoảng loạn chạy mất. Bởi vì quá vội, khi anh ta đứng dậy, còn va vào góc bàn, âm thanh va chạm giòn tan đó, Tô Ánh Nguyệt nghe cũng cảm thấy đau chân rồi. Cô thật ra chỉ là muốn làm cho Trần Minh Tân tức giận, chứ không muốn dọa Trần tức giận. Cô cũng hoàn toàn không ngờ sẽ dọa Trần tức giận thành ra như vậy. Trần tức giận bị dọa sợ chạy mất rồi, cô cảm thấy nhàm chán nhướng mày, xoay đầu nhìn Trần Minh Tân, đặt một ly trà khác trước mặt anh. Uống trà đi. Trần Minh Tân lạnh lùng quét mắt nhìn cô, Tô Ánh Nguyệt rất lớn gan nhìn lại anh. Một lúc lâu sau, Trần Minh Tân đột nhiên đưa tay, cầm ly trà ném ra ngoài. Anh ném cái ly trước mình còn không thôi, mà còn đem cái ly trà cô đặt ở trước mặt Trần tức giận ném ra ngoài nốt. Choang, âm thanh giòn tan vang vọng ở trong căn phòng, hai ly trà cũng vỡ nát. Tô Ánh Nguyệt bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ mà lùi lại phía sau hai bước, mặt mày kinh ngạc nhìn anh. Anh làm cái trò gì vậy? Cáu giận thì muốn ném đồ đạc, sao lại giống phụ nữ thế chứ? Lúc cô tức giận cũng không thích ném đồ đạc. Không đúng, chút tức giận đó của cô ở trước mặt Trần Minh Tân cũng có thể tính là tức giận sao? Trần Minh Tân giơ tay chỉ ra cửa, lạnh lùng nói, em ra ngoài. Anh... đột nhiên tức giận ném hỏng đồ, lại kêu cô đi ra ngoài. Tính khí này ai mà chịu nổi cơ chứ? Rõ ràng là bản thân anh gây chuyện trước. Tô Anh Nguyệt cũng cáu giận, cầm cái khay ném đến trước mặt anh, sau đó đóng sầm cửa đi ra ngoài. Trần Thức Dẫn đi ra khỏi phòng của Trần Minh Tân thì ở bên đường châm một điếu thuốc để mà đốt. Lúc này anh ta mới cảm thấy cả người như được sống lại. Anh ta chưa từng thấy ai đáng sợ hơn Trần Minh Tân. Ngay cả Trần Úc Xuyên, anh ta cũng không cảm thấy đáng sợ như thế. Tối nay anh ta vốn dĩ không định đến biệt thự Mỏ Huynh. Tối nay có người bạn tổ chức cuộc chơi, nghe nói là rất thú vị. Nhưng đi được nửa đường thì bị cuộc gọi của Trần Úc Xuyên gọi trở về. Trần Úc Xuyên bình thường sẽ không quản anh ta, để mặc anh ta ở bên ngoài vui chơi. Chỉ cần không quá thể, Trần Úc Xuyên sẽ không tìm ra anh ta. Chỉ có điều, ông ta một khi tìm Trần Thức Dẫn thì sẽ không phải là chuyện gì tốt lành cả. Không phải là chuyện tốt, anh ta cũng phải trở về. Lần trước, Trần Úc Xuyên gọi điện thoại cho anh ta, kêu anh ta đi tìm Tô Ánh Nguyệt, muốn để cho anh ta và Tô Ánh Nguyệt tạo ra tin tức xấu, kết quả là đã thất bại. Lần này, lại kêu anh ta đi thăm dò Trần Minh Tân. Anh ta mặc dù bình thường, không có nghiêm túc, nhưng cũng biết cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra, có rất nhiều người đều có động tác rất lớn. Mà Trần Úc Xuyên gần đây cũng đang tham gia vào các hoạt động đó. Anh ta không có hứng thú với mấy chuyện này, đến cho có là được rồi. Anh ta hút xong điếu thuốc thì đi tìm Trần Úc Xuyên. Đứng ở trước cửa phòng của Trần Úc Xuyên, anh ta cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ hơi giống thủ hạ đi làm việc cho cấp trên. Bây giờ quay lại báo cáo. Trần Thức Dẫn đến rồi à, vào đi. Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng của Trần Úc Xuyên. Trần Thức Dẫn chỉnh lại quần áo của chính mình, sắc mặt nghiêm túc đi vào bên trong. Trần Úc Xuyên không có tiếp tục xử lý công việc nữa, mà ngồi trên ghế sofa nhìn anh ta, vẫy tay với anh ta, ra hiệu cho anh ta qua đây ngồi xuống. Trong mắt của Trần Thức Dẫn vụt qua một tia mỉa mai. Ông ta đây là đang gọi con chó hay sao? Nhưng trên mặt của anh ta lại treo nụ cười. Ba. Anh ta gọi Trần Úc Xuyên một tiếng, sau đó ngồi xuống đối diện với Trần Úc Xuyên. Anh ta ngồi xuống, Trần Úc Xuyên trực tiếp hỏi luôn. Nó như thế nào? À, Trần Minh Tân nói ngày mai sẽ đến tìm ba. Con cũng cảm thấy ba không cần quá nóng vội. Mặc kệ là Trần Minh Tân muốn quyết định gì, cậu ấy cũng là người của gia tộc Mò Huynh. Trên người của cậu ấy có biểu tượng của gia tộc Mò Huynh. Huống chi, năng lực của cậu ấy, ba còn không rõ hay sao? Những lời nói này của anh, không nặng cũng không nhẹ. Dù không chỉ rõ, anh ta cũng biết Trần Úc Xuyên tìm Trần Minh Tân là vì vài chuyện của cuộc bầu cử tổng thống, cũng không có cố tình giả ngu. Mà Trần Úc Xuyên thích chính là điểm này của anh ta. Không cố tình giả vờ như là không biết, cũng không nhúng tay vào những cái chuyện anh ta không nên tham gia vào. Các con trai khác của ông ta, phàm là vợ cả sinh ra, từ nhỏ lớn lên ở biệt thự Mỏ Huynh, khó tránh kiêu căng tự phụ, ông ta tóm lại cảm thấy không hài lòng. Luận về năng lực lại không có ai quá xuất sắc, và các con riêng khác nếu phạm vào đại kỵ của ông ta, tóm lại sẽ không nhận được những thứ thuộc về bọn họ. Nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Trần Thức Dẫn được lòng của ông ta nhất. Nghe thấy lời nói của Trần Thức Dẫn, Trần Úc Xuyên khẽ gật đầu. Nó trước đó kêu Trần Chính về nói với ba, cũng nói ngày mai sẽ đến tìm ba, nhưng sợ ba đêm dài lắm mộng. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống lần này, mặc dù là ngoài sáng nhìn vào thì chỉ là chuyện của hoàng thất, nhưng đằng sau lại liên quan quá nhiều thứ, không thể qua loa được. Trần Thức Dẫn lên tiếng an ủi ông ta. Yên tâm đi ba, Minh Tân không phải là kẻ ngốc. Cậu ấy nên biết sẽ làm như thế nào. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi đi. Gần đây cũng không nên đi chơi quá nhiều. Có thể nói sẽ có chút không thái bình. Trần Úc Xuyên ngẩng đầu nhìn Trần Thức Dẫn, ánh mắt ôn hòa. Trần Thức Dẫn hơi sững người, sau đó mới gật đầu nói. Con biết rồi. Sau khi Trần Thức Dẫn rời khỏi, Trần Úc Xuyên lại ngồi trên ghế sofa rất lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Về sau gọi một thủ hạ vào, căn dặn một vài chuyện, rồi mới về phòng chuẩn bị đi ngủ. Tô Ánh Nguyệt đi ra khỏi phòng sách của Trần Minh Tân, đáy lòng có một lửa đang thiêu đốt, cô cảm thấy mình phải làm chút gì đó mới được. Lúc xuống lầu, cô phát hiện một người làm đang xách một cái lồng muốn đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt gọi cô ta lại. Con chuột đồng ban nãy là của cậu nhỏ sao? Ở trước mặt người làm, không thích hợp để mà gọi thẳng tên của Trần Thức Dẫn. Người làm dừng lại trả lời. Dạ, cậu chủ Thức Dẫn vừa về mà lại quên cầm theo. Cô chuẩn bị đưa qua chỗ anh ta sao? Không cần đâu, cứ đưa cho tôi. Tô Ánh Nguyệt đưa tay ra cầm, người làm lập tức đưa cho cô. Cô duỗi cánh tay ra, xách chiếc lồng về phía phòng ngủ. Cô đặt chiếc lồng sắt nhỏ trên bàn, rồi ngồi xuống quan sát một lúc. Cô phát hiện con chuột đồng này khá đáng yêu, nhưng mà vừa nghĩ đến loài chuột là cô lại không thể nào mà chịu nổi nữa. Nếu Trần Minh Tân đã thích như vậy thì để cho anh ngủ cùng với con chuột đồng này đi. Tô Ánh Nguyệt xách cái lồng lên, để ở trên giường, lại dùng chăn che lại. Sau đó lại xoay người từ từ đến phòng đối diện. Trần Minh Tân về phòng đi ngủ, quan sát xung quanh một vòng, rất nhanh phát hiện Tô Ánh Nguyệt không có ở trong phòng. Anh bất giác nâng cổ tay lên nhìn giờ, đã sắp 11 giờ rồi, cô không có ở trong phòng, vậy cô đi đâu rồi? Anh cau mày đi xuống lầu, tùy tiện túm một người làm lại hỏi, mợ chủ đâu? Mợ chủ trước đó đã lên lầu thì không có xuống nữa. Người làm ấp úng trả lời. Trần Minh Tân thả người làm ra, quay lại đi lên lầu. Trong phòng quả thực là không có bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt. Anh lại đi ra ngoài, ánh mắt dừng ở cửa phòng đối diện. Anh đi tới gõ cửa. Tô Ánh Nguyệt, em ra đây. Tô Ánh Nguyệt đang tải mấy cái ứng dụng hay dùng ở trên điện thoại mới cho mình. Nghe thấy tiếng gõ của Trần Minh Tân, cũng giả vờ như là không nghe thấy, xoay người tiếp tục làm việc của mình. Không nghe thấy bên trong có động tĩnh, cửa phòng cũng mở ra. Trần Minh Tân lại lên tiếng. Anh biết em ở bên trong, ra đây đi. Giọng nói của anh rất lạnh. Tô Ánh Nguyệt để ý tới anh mới là điên đó. Có điều, cô bỗng nhớ ra Trần Minh Tân có kỹ năng rất đặc biệt, mở khóa. Suy nghĩ này vừa mới vụt qua trong đầu của cô thì đã nghe thấy tiếng cạch của cửa phòng đã bị mở ra rồi. Cô trợn mắt líu lưỡi nhìn Trần Minh Tân đang lạnh lùng đứng ở trước cửa nhìn cô, nửa ngày không nói gì. Sớm đã biết thế thì cô tự mình mở cửa đi cho rồi. Em đang chuẩn bị ra mở cửa, không ngờ anh lại tự mở được rồi. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường, cười híp mắt nhìn anh, giả ngốc. Trần Minh Tân lạnh lùng liếc nhìn cô, ra đây. Tô Ánh Nguyệt không dám ra, cô cầm cái điện thoại rồi nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không đi, mà chạy về phía anh. Trần Minh Tân nhìn đôi chân trần của cô, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó lại bế cô lên. Tô Ánh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng lại không có lên tiếng. Cô được Trần Minh Tân bế về phòng, đặt ở trên giường. Sau đó Trần Minh Tân đi vào trong phòng tắm. Tô Ánh Nguyệt lúc này bỗng dưng nhớ ra, trước đó cô đặt con chuột đồng ở trong chăn, trên người lập tức nổi hết cả da gà. Cô thật sự là không có hứng thú ngủ chung với chuột đồng đâu. Cô liếc nhìn về phía phòng tắm, xác định là Trần Minh Tân đang tắm, bây giờ sẽ không đi ra, thì cô mới xách chiếc lồng con chuột lên, giống như là tên trộm chạy về phía cửa. Khi cô đang đi đến phía cửa, thì đằng sau truyền đến giọng nói trầm lạnh của Trần Minh Tân. Thích như vậy, em ở đây ngủ chung với chúng đi. Tô Ánh Nguyệt cứng ngắc quay người lại, nhìn thấy Trần Minh Tân quần áo chỉnh tề, đứng ở cửa phòng tắm. Cô vô thức giấu chiếc lồng chuột ra đằng sau, sau đó mới ấp úng nói. Anh không phải muốn đi tắm sao? Bây giờ không muốn tắm ở đây. Trần Minh Tân sải bước đi đến chỗ cô. Khi cô còn chưa hiểu là câu nói này của Trần Minh Tân là có ý gì, Trần Minh Tân đã lướt qua cô, đi thẳng ra bên ngoài rồi. Mãi cho đến khi cánh cửa trước mặt của mình đóng lại thì Tô Ánh Nguyệt mới phản ứng lại. Cô có chút nghi hoặc nghĩ, Trần Minh Tân định tha cho cô rồi sao? Khả năng này là không quá lớn. Tô Ánh Nguyệt vừa nghĩ, liền giơ tay nắm lấy nắm cửa. Cô khẽ vặn, lại phát hiện ra nắm cửa hoàn toàn không có động đậy. Chuyện gì thế? Cô đặt chiếc lồng chuột xuống, hai tay cùng vặn tay nắm cửa thì phát hiện không nhúc nhích. Cô nhớ đến câu nói trước đó của Trần Minh Tân, em ở đây ngủ với chúng đi. Tô Ánh Nguyệt tưởng rằng ý của Trần Minh Tân là muốn đi phòng khác ngủ, nhưng cô vẫn nghĩ Trần Minh Tân quá tốt bụng rồi. Trần Minh Tân sao có thể tốt tính như vậy chứ? Có người chồng xấu xa như anh sao? Biết cô rất ghét chuột, còn kêu người làm lấy chuột đồng từ chỗ Trần Thức dẫn đến, vứt lên trên bàn dọa cô, có lẽ là cô thật sự nên cảm ơn anh, không có kêu người đi bắt chuột thật đến. Có điều, cũng có thể vì thời gian không kịp, anh chỉ có thể dùng chuột đồng đến dọa cô. Tô Ánh Nguyệt buồn bực dậm chân. Trần Minh Tân nhốt cô ở trong phòng. Trên giường là cái nơi chuột đồng đã từng ở qua, cô chắc chắn sẽ không ngủ được. Cô chỉ đành nằm ở trên ghế sofa nhỏ, nhàm chán lấy điện thoại ra mà nghịch. Có thể là trong xương tủy của cô cũng có khuynh hướng thích ngược. Nếu không thì tại sao lại có thể ở dưới cái loại tình cảnh này? Không những không cảm thấy quá tức giận, ngược lại lại còn có thể bình tĩnh cầm điện thoại nghịch. Cô nhàm chán nên nhắn tin cho An Hạ. An Hạ, tôi cảm thấy Trần Minh Tân có thể đã không yêu tớ nữa rồi. Yêu cô sao có thể làm những cái chuyện quá đáng như vậy chứ? An Hạ trả lời cô rất nhanh. Cô An có chút dễ thương. Có bệnh thì đến bệnh viện khám, uống thuốc, đừng có ở đây giả bộ. Cô đâu có giả bộ chứ? Giả bộ chính là Trần Minh Tân được chưa? Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt thấy bất mãn, liệt kê một loạt tội danh gần đây của Trần Minh Tân ra và gửi cho An Hạ. An Hạ cũng không biết là đang bận cái gì mà mất một lúc lâu sau mới trả lời cô. Cô An có chút dễ thương nói,

Không sai, hành động của Trần Minh Tân có thể thấy đây là biểu hiện rất tốt. Điện thoại đã được kết nối, chỉ có điều là không có ai nghe cả. Bỏ đi, anh ở trong biệt thự Mò Huynh thì có thể là xảy ra chuyện gì chứ? Ở cả nước Di, người dám hạ thủ với anh cũng không được mấy người. Ngay cả Grissi chẳng qua dám chọc giận Trần Minh Tân là vì Tô Ánh Nguyệt ở trong tay bọn họ. Còn Lục Thời Sơ hạ độc K1LU73 với anh cũng không phải là mệnh lệnh của tổ chức Grissi, mà là do ý nguyện cá nhân của anh mà thôi. Vừa nghĩ như thế, quả thực là không có gì phải lo lắng cả. Trần Minh Tân quay lại trước bữa sáng, trên người anh mặc một bộ quần áo thể thao, trên cổ quàng một chiếc khăn cổ. Mồ hôi trên trán đã khô một nửa, rất rõ ràng anh vừa đi chạy bộ về từ bên ngoài. Anh vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi trong đại sảnh. Anh chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó xoay người đi lên trên lầu. Tô Ánh Nguyệt do dự, hai tay chống lên sofa, một chân không an phận không ngừng dậm dậm lên sàn nhà. Một lúc sau, cô đột nhiên đứng dậy chạy lên trên lầu. Lúc cô bước vào trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, nhưng cô không chắc chắn Trần Minh Tân sẽ không đi ra ngoài, cho nên cô tìm cho Trần Minh Tân hai bộ quần áo, một bộ là vest anh mặc ra ngoài, một bộ khác là đồ ở nhà. Cô để hai bộ quần áo lên trên giường, chắc chắn là Trần Minh Tân ra khỏi phòng tắm thì có thể nhìn thấy mới xoay người đi ra ngoài. Khi Trần Minh Tân đi ra ngoài, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy hai bộ quần áo đặt ở trên giường. Anh đi tới, ánh mắt quét qua hai bộ quần áo, tay đặt ở trên bộ vest, không biết là nghĩ đến điều gì, anh hơi thất thần vài giây, sau đó mới giơ tay cầm lấy bộ quần áo ở nhà. Cuối tuần nên ở nhà nghỉ ngơi không phải hay sao? Tại sao cứ phải đi làm cơ chứ? Trần Minh Tân nghĩ như vậy thì yên tâm thay bộ đồ đi xuống lầu ăn sáng. Thấy Trần Minh Tân mặc bộ đồ ở nhà đi xuống, Tô Ánh Nguyệt lại không nhịn được mà cong môi. Thì ra là hôm nay anh không đi ra ngoài. Có người làm đến gọi Trần Minh Tân qua ăn sáng, Tô Ánh Nguyệt thấy thế, giành đi trước người làm, hiếm khi sắc mặt lại mang chút nũng nịu. Có thể ăn sáng rồi. Ừ, Trần Minh Tân nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó trực tiếp đi về phòng ăn. Không thèm nhìn cô lấy một cái, ngọn lửa trong lòng của Tô Ánh Nguyệt bị thở ơ của anh dập tắt, chậm rãi đi đến phòng ăn. Khi cô ngồi xuống, mới phát hiện Trần Minh Tân không có bắt đầu động đũa, cảm giác giống như là đang đợi cô vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bản thân bây giờ chắc chắn cũng bị Trần Minh Tân làm cho ảnh hưởng, nếu không sao có thể vì động tác nhỏ bé đó lại ảnh hưởng đến tâm trạng chứ. Cô cúi đầu cầm dao nĩa, muốn bắt đầu thì nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng. Gần đây không có chuyện gì thì không nên đi ra ngoài. Tại sao ạ? Tô Ánh Nguyệt theo phản xạ có điều kiện hỏi anh. Trần Minh Tân trực tiếp bỏ qua nghi vấn của cô. Anh có thời gian sẽ ở nhà với em. Ý đó chính là, tuy cô không thể ra ngoài, nhưng anh có thời gian sẽ ở cùng cô. Cô nên biết đủ. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, chuyển chủ đề. Anh trước đó ra ngoài vận động à? Ừ, anh ra ngoài chạy bộ với ông ngoại. Trần Minh Tân lúc này lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Nói xong, lại giống như là sợ cô tiếp tục hỏi nhiều, bổ sung thêm một câu. Ăn cơm đi. Ngữ khí đó giống như là cô đang nói quá nhiều vậy. Anh lười nghe tiếp. Cô cũng không nghĩ xem tối qua là ai kêu người làm, vứt chuột đồng lên trên bàn ăn của cô. Luận đến ấu trí, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cô không được với Trần Minh Tân. Vào buổi chiều, Nam Sơn đến biệt thự Mỏ Huynh. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân hiếm khi ở bên nhau hòa bình như vậy. Hai người đều không có nói chuyện gì, cho nên cũng cùng nhau xem TV. Cô thỉnh thoảng quay người sang nhìn Trần Minh Tân, phát hiện anh thật sự là đang nghiêm túc xem TV, một chút cũng không để ý những cái khác. Dáng vẻ không hề qua loa đại khái, có vài phần mê người. Nam Sơn đến chính là vào lúc này. Trong tay anh ta cầm một tập công văn, tay kia thì cầm một túi giấy, bước chân vội vàng, cảm thấy là giống như có chuyện rất quan trọng, tìm Trần Minh Tân vậy. Boss. Nam Sơn sau đó đến gần phát hiện hai người đang xem TV thì hơi sững người, sau đó mới đi đến. Ừ, Trần Minh Tân không nặng không nhẹ đáp một tiếng, cũng không có phản ứng gì. Nam Sơn bị nghẹn. Lúc này vừa hay có người làm bê ly nước đến cho anh ta. Nam Sơn uống nước xong đang chuẩn bị nói tiếp thì bị Trần Minh Tân cắt ngang. Xem TV đừng có lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy thế thì khóe môi co rút. Nếu không phải là người đàn ông bên cạnh này, không phải là ông xã của cô, cô chắc chắn là cảm thấy anh bị xả tinh nhập thể rồi. Nam Sơn dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đáp lại anh ta bằng ánh mắt bất lực. Nhưng anh thấy cái bộ dáng gấp gáp của Nam Sơn, lại có chút cảm thấy đồng bệnh tương liên. Thật ra cô không muốn xem TV. Cô đã từng nói với Mạc Tây Du là Trần Minh Tân mỗi ngày có một tính cách, thật sự là không phải nói chơi đâu. Mỗi một chút lại là phát điên, nhiều khi làm vài chuyện khiến cô không có cách nào hiểu nổi. Tuế Nguyệt chạm vào cánh tay của Trần Minh Tân, từ tốn nói, cái đó em không muốn xem TV nữa. Vậy em muốn làm cái gì? Trần Minh Tân khẽ nhíu mày, giống như là cảm thấy Tuế Nguyệt không muốn xem TV đối với anh mà nói là một chuyện rất khó giải quyết. Tuế Nguyệt lúc này mới nhớ Trần Minh Tân trước đó bảo cô khoảng thời gian này không nên đi ra ngoài, còn nói có thời gian sẽ ở bên cô, cho nên anh mới cố chấp cùng cô xem TV. Nghĩ đến khả năng này, Tuế Nguyệt bất giác nghẹn lời. Em muốn đi ngủ một lát, Nam Sơn tìm anh chắc chắn là có chuyện quan trọng. Anh làm xong thì lại đến tìm em. Tuế Nguyệt nhìn anh, sợ anh không đồng ý, còn đặc biệt nở nụ cười rạng rỡ. Sắc mặt của Trần Minh Tân bình tĩnh, không có một ngọn sóng, không có chỗ nào để mà nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh cả. Nhưng Tuế Nguyệt lại cảm thấy sự bất mãn của anh. Cô cắn cắn răng, ôm hôn một cái, hôn xong thì chạy mất. Tuế Nguyệt hôn một cái xong, sau đó giống như là sau lưng có ma, nhanh chóng bỏ chạy. Trần Minh Tân bị hôn bất ngờ như vậy thì sắc mặt hơi ngưng trệ. Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà trầm ngâm. Mãi sau khi Nam Sơn gọi anh một tiếng thì anh mới hoàn hồn. Boss. Trần Minh Tân quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Nam Sơn, rất lạnh nhạt vô tình mở miệng. Có chuyện gì ngày mai rồi nói. Anh đã nói với Tuế Nguyệt rồi, có thời gian đều sẽ ở bên cô. Nam Sơn đi theo bên cạnh Trần Minh Tân đã quá lâu. Đối với tính cách của Trần Minh Tân, anh ta không dám nói mình là biết hết. Nhưng sức ảnh hưởng của Tuế Nguyệt đối với Trần Minh Tân, anh ta 100% chắc chắn. Mở chủ vừa rồi đã nói, để anh ta làm việc xong thì đi tìm cô ấy. Nam Sơn hơi cúi đầu, giọng điệu rất cung kính. Ở chỗ Trần Minh Tân nhìn không thấy, trong mắt của anh ta vụt qua một tia quang. Vài giây trôi qua, anh ta ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Trần Minh Tân. Trần Minh Tân vào lúc này lại lên tiếng, đi theo tôi. Trong thư phòng, Nam Sơn trước tiên nói đơn giản mấy chuyện, không quá là quan trọng, nhưng nhất định phải báo cáo. Về sau, anh ta ngập ngừng siết chặt túi giấy ở trong tay, giống như là muốn nói điều gì đó. Cứ vân vê do dự, không biết là có nên nói hay là không. Còn có chuyện gì? Trần Minh Tân quét mắt nhìn anh ta, giọng nói không mấy kiên nhẫn. Anh còn muốn sớm xử lý xong công việc để đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Anh bây giờ càng lúc, càng cảm thấy công việc có một chút không ý nghĩa. Nam Sơn lúc này, nếu như biết suy nghĩ của Trần Minh Tân, e rằng sẽ bị dọa sợ. Bên trong là thông tin liên quan đến Lục Thời Sơ, mà gần đây đã điều tra ra được, anh xem. Nam Sơn đưa túi giấy mà anh ta luôn cầm chặt ở trong tay, vừa đi vào cửa, nói chuyện được một nửa thì lại khựng lại, giống như là đang đợi Trần Minh Tân đưa ra quyết định. Trần Minh Tân bây giờ cực kỳ bất mãn, cảm thấy ba chữ Lục Thời Sơ. Khi Nam Sơn nói đến ba chữ này, sắc mặt của Trần Minh Tân lập tức tan lạnh đi. Ngay cả bầu không khí ở trong phòng cũng thay đổi, không khí giống như là đông cứng lại, khiến cho người khác đè nén khó chịu. Tay của Nam Sơn có chút cứng ngắc, cầm chiếc túi giấy. Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng của Trần Minh Tân truyền vào trong tai của anh ta. Loại chuyện này cậu còn muốn nói với tôi? Trần Minh Tân hơi ngừng lại, trong giọng nói nhiễm một tia ngoan độc và u ám. Tôi hy vọng lần sau, khi còn nghe thấy cái tên này từ trong miệng cậu, thì tôi lại muốn lấy thi thể của anh ta. Giống như là để chứng minh nguyện vọng muốn Lục Thời Sơ chết của anh rất mạnh mẽ. Anh lặp lại một lần nữa. Nghe hiểu rồi chứ? Tôi hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy thi thể của anh ta. Nam Sơn khẽ run lên, trấn định lại tinh thần mới nói. Vâng, tôi hiểu rồi. Trần Minh Tân phẩy tay ra hiệu anh ta rời khỏi. Nam Sơn cũng không dám nán lại lâu hơn mà anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài. Rời khỏi phòng sách, anh ta khẽ lau trán. Sau đó là mồ hôi lạnh ở trong lòng bàn tay. Anh ta cảm thấy nếu như có một ngày bản thân chết rồi, chắc chắn sẽ không phải vì cường độ công việc lớn lao mà chết, mà là bị bốt của anh hù dọa cho chết. Mặc dù là nhiều năm như vậy, đã quen với tính cách của bốt nhà mình, nhưng dạo gần đây, tính tình của bốt giống như là tăng lên một cấp độ khác. Nói tính tình trở nên xấu hơn cũng có một chút như vậy. Càng rõ ràng hơn, bốt càng ngày càng rất ngoan độc. Nam Sơn nới lỏng cà vạt của mình, sau đó mới đi xuống lầu. Lúc sắp đi ra đến cửa lớn thì anh nghe thấy có người gọi mình. Nam Sơn. Anh ta quay đầu lại, bên cạnh cây hoa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Cô trốn ở đằng sau cây hoa, dáng vẻ giống như tên trộm. Theo bản năng, anh ta cũng nhìn xung quanh một lát, rồi mới đi về chỗ cô. Vừa đi đến gần, anh ta còn chưa lên tiếng thì nghe thấy Tô Ánh Nguyệt hỏi anh ta. Trần Minh Tân không có làm khó anh chứ? Anh ta gần đây tính tình quá tốt, tối qua còn cãi nhau với anh ấy, anh đừng có trách anh ấy. Tô Ánh Nguyệt nói xong thì mỉm cười với anh ta. Cô vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, nụ cười dịu dàng, đồng thời khiến cô trở nên kiểu diễm động lòng người, còn mang theo vài phần quyến rũ trời ban. Không có đàn ông nào không thích phụ nữ xinh đẹp. Dù Nam Sơn không thể có ý gì khác với cô, nhưng rốt cuộc vẫn là động vật nhìn bằng mắt. Anh ta hơi ngây người nói, à không sao cả, tính tình của bốt vẫn là như thế, người khác thì không biết, tôi còn có thể là không biết sao. Chuyện giữa Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt, anh ta mặc dù không có ý thăm dò sâu, nhưng cũng không thể mà không biết. Dù sao bọn họ trước đây sống ở biệt thự này, giữa bọn họ rất rõ ràng là có vấn đề. Chuyện Lục Thời Sơ cũng chỉ là một mồi lửa, khiến mối quan hệ của hai người bọn họ trở nên càng căng thẳng mà thôi. Cụ thể cũng không phải là chuyện anh ta có thể nói, nhưng mà anh ta bây giờ có thể chắc chắn một điểm. Bốt bây giờ cứ như thế, thật sự là có chút bất thường. Nếu không, Tô Ánh Nguyệt cũng không thể dùng thái độ khác lạ nói mấy cái lời này với anh. Tính tình của bốt quả thực là tệ đến mức nhiều người trong công ty đều oán trách. Trước đây tính khí của anh cũng tệ, nhưng ít nhất còn có điểm dừng, không tệ như bây giờ. Bây giờ ngược lại càng tăng thêm một tầng. Anh ta đã không chỉ nghe một lần nhân viên trong công ty ở đằng sau bàn luận về bốt có phải là mắc bệnh gì không, mà anh ta cũng không có thời gian để mà quản nhiều, cho nên chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt. Tô Anh Nguyệt nghe thấy lời của Nam Sơn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Ừ, anh nói cũng phải, là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Nam Sơn và Trần Minh Tân có quan hệ đồng cảm cộng khổ, tình cảm của bọn họ không thể phá vỡ được, là cô lo lắng nhiều rồi. Nam Sơn suy nghĩ một lát, vẫn hỏi một câu, bốt anh ấy không sao chứ? Tô Anh Nguyệt cảm thấy Nam Sơn coi như là người rất thân cận với Trần Minh Tân, loại chuyện này không cần thiết phải giấu anh ta. Bèn nói thật, tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73 có thể sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người, ảnh hưởng đến tinh tình của người đó. Tình hình cụ thể thì tôi không rõ được. Hôm qua Mạc Tây Du làm kiểm tra cho anh ấy, ngày mai tôi sẽ đi tìm anh ta, xem thử xem là có cách gì để mà cải thiện tình hình bây giờ của Trần Minh Tân hay không. Nam Sơn nghe mà mặt mày kinh ngạc. Tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73, lúc đó Mạc Tây Du cũng không nói sẽ có tác dụng phụ. Anh ta chỉ nói là không biết có tác dụng phụ gì thôi. Tô Ánh Nguyệt lại cười khổ, nói ra thì vẫn là phải trách tôi. Thực sự là phải trách cô mới là hung thủ. Một người đang yên đang lành như Trần Minh Tân, bởi vì cô mà phải trải qua bao nhiêu là chuyện vốn dĩ anh không sẽ phải trải qua, khiến anh trở thành dáng vẻ này. Mặc dù bộ dạng này của Trần Minh Tân bây giờ không có ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của anh, nhưng rốt cuộc không phải là một người bình thường nữa. Người bình thường không thể mỗi ngày một tính cách, cũng không thể bất cứ lúc nào cũng có thái độ cáu kỉnh nóng nảy như vậy. Nếu không phải vì cô, anh cũng sẽ không trải qua những chuyện này biến thành như thế này. Đối với Trần Minh Tân, có một chút áy náy, chỉ là chút áy náy mà cô không biết nói với ai, cũng không muốn nói với người khác mà thôi. Mợ chủ, cô không nên suy nghĩ nhiều như vậy, bốt sẽ không cho rằng là như thế. Tôi và Nam Kha cũng không có cho rằng là như vậy. Nam Sơn nhíu mày, thở dài nói. Cảm ơn, anh đi trước đi. Tôi cũng ra đây được một lát rồi, Trần Minh Tân nói không chừng là đang tìm tôi rồi. Nếu tìm không thấy cô, anh lại tức giận cũng không chừng. Nam Sơn khẽ gật đầu, sai người chuẩn bị rời khỏi, thì lại nghĩ đến chuyện anh ta nói trước đó với Trần Minh Tân. Anh ta do dự một lát, sau đó nói, mợ chủ, có chuyện gì? Tô Anh Nguyệt cũng chuẩn bị về phòng, nghe thấy giọng nói của anh ta thì quay đầu lại nhìn anh ta. Kết quả, Nam Sơn mặt mày do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng. Tô Anh Nguyệt đi tới hỏi anh ta, sao vậy? Lục Thời Sơ, anh ta đã là người của Grissi, mặc kệ là anh ta vì nguyên nhân gì thay Grissi làm việc, anh ta đều không vô tội được. Vì tiểu đội K7 là một tay mà anh ta lập nên, anh ta lấy người sống làm thí nghiệm, giúp người của Grissi hại người, điều này đều là sự thật không thể chối cãi. Bốt hạ lệnh, lần sau nhìn thấy Lục Thời Sơ thì muốn thấy thi thể của anh ta. Thế thì Lục Thời Sơ chắc chắn là sống không nổi rồi. Anh ta không muốn Tô Anh Nguyệt vì Lục Thời Sơ mà tiếp tục gây chuyện không vui với Trần Minh Tân nữa. Mặc kệ là tính tình của Trần Minh Tân bây giờ như thế nào, nhưng anh ta nhìn ra được, Tô Anh Nguyệt đối với Trần Minh Tân mà nói cũng rất quan trọng. Tô Anh Nguyệt cũng không có nghi ngờ, Nam Sơn đột nhiên lại nhắc đến Lục Thời Sơ. Nụ cười trên mặt của cô ngưng trệ, đáy mắt xuất hiện một tia lạc lõng, ngữ khí hơi trầm xuống. Những điều này tôi đều biết. Biết là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác. Nam Sơn cũng không tiếp tục nói nhiều, khẽ cúi đầu, sau đó rời khỏi. Hôm qua bắt đầu từ trên đường trở về từ bên ngoài, Trần Minh Tân không có dừng lại. Tô Ánh Nguyệt cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện của Lục Thời Sơ. Bây giờ bị Nam Sơn đột nhiên nhắc tới, cô không thể mà không nghĩ.